Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1798, đánh giết Vương Khôn. Là ngươi, nhìn thấy Dương Phong thân ảnh, Vương nhớ ông chủ cửa hàng tạp hóa không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Là ta, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc đáp lại nói. Thể nội cương khí khẽ động, trong tay pháp khí phi kiếm lập tức bay ra, mang theo sắc bén phong mang, đem Vương nhớ ông chủ cửa hàng tạp hóa chém giết. Đằng sau, Dương Phong nhanh chóng đem Vương nhớ tiệm tạp hóa ở trong âm thạch, cùng ẩn chứa thuần âm tức giận bảo vật, thu sạch nhập tinh thần châu bên trong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi tiệm tạp hóa. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, hướng Thự Quang Thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Vương nhớ tiệm tạp hóa bên trong. Trong đó cầm đầu một tên đại hán, chính là Hắc Lang Bang đường chủ Vương Khôn. Ai làm, lão tử nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Nhìn xem ông chủ cửa hàng tạp hóa thi thể, Vương Khôn vẻ mặt khẽ biến, nhanh chóng tại tiệm tạp hóa ở trong tìm kiếm lật một cái. Phát giác bên trong âm thạch cùng một chút chân bảo, toàn bộ đều biến mất không thấy. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. Tiệm tạp hóa ở trong âm thạch cùng chân bảo, toàn bộ đều là Hắc Lang Bang vật phẩm. Ông chủ cửa hàng tạp hóa, vẻn vẹn chỉ là một cái chiêu bài mà thôi. Tiệm tạp hóa ở trong âm thạch cùng chân bảo bị cướp, cái này hoàn toàn là tại đánh Hắc Lang Bang khuôn mặt. Nếu như không thể đem hung thủ xử lý, Hắc Lang Bang tuyệt đối sẽ mất hết thể diện. Dưới trướng địa bàn tuyệt đối sẽ phát sinh cự dung chuyển lớn. Đường chủ, tiệm tạp hóa ở trong nắm giữ cái kia tặc nhân khí tức. Ta có thể căn cứ tặc nhân khí tức, truy bên trên cái kia tặc nhân. Nghe được Vương Khôn tiếng giống giận dữ, một bên một tên Hắc Lang Bang hộ pháp, tâm niệm vừa động, lập tức lớn tiếng nói ra. Rất tốt, Lý Hô Hà, giúp ta tìm tới cái kia tặc nhân, ta nặng nề có thưởng. Nghe được tên kia Hắc Lang Bang hộ pháp lời nói, Vương Khôn nhãn tình sáng lên. Lớn tiếng hứa hẹn nói, nghe được Vương Khôn lời nói, Lý Hoa trong lòng vui mừng, lập tức thi triển bí pháp, hướng Dương Phong rời đi phương hướng đuổi tới. Không lâu sau đó, Vương Khôn Lý Hoa một đoàn người liền rời đi Thự Quang Thành. Đi tới Thự Quang Thành 300 dặm bên ngoài một mảnh rừng già rậm rạp ở trong. Lúc này, Dương Phong đứng bình tĩnh tại một mảnh đất trống bên trên. Nhiều hứng thú nhìn xem truy kích mà đến Vương Khôn đám người. Tiểu tử, người vậy mà cố ý dẫn ta đến tới đây, thật là đủ gan lớn a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái chỉ là đại tông sư võ giả, có thể đánh giết ba tên pháp lực cảnh võ giả cùng một tên thiên nhân cảnh võ giả sao? Nhìn thấy Dương Phong tại trong rừng rậm đợi chờ mình, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Vương Khôn trong lòng căng thẳng, sắc mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Ta có thể hay không kích giết các ngươi thử một chút thì biết. Nghe được Vương Khôn lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội cương khí, thôi động pháp khí trường kiếm, hướng một tên pháp lực cảnh hộ pháp trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong pháp khí trường kiếm công kích, tên kia Hắc Lang Bang hộ pháp trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, trong tay pháp khí trường đao bay ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong trong tay pháp khí phi kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong thúc dục pháp khí phi kiếm, ung dung đem Hắc Lang Bang hộ pháp thôi động pháp khí trường đao chặt đứt. cũng dư thế không giảm đem Hắc Lang Bang hộ pháp hộ thể vòng phòng hộ phá hủy, đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, khiến cho tươi huyết vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Cực phẩm pháp khí phi kiếm, nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết phe mình một tên hộ pháp, Vương Khôn không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Thự Quang Thành tại thế giới dưới lòng đất bên trong, vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường thành nhỏ, luyện khí tri thức thiếu thốn, pháp bảo cũng cực kỳ thưa thớt, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm giá trị 20 vạn âm thạch, lại thật dài có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Chỉ cần đem Dương Phong trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm đoạt tới tay, hy sinh một cái pháp lực cảnh hộ pháp, hoàn toàn là đáng giá. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là có một cái cực phẩm pháp khí phi kiếm, Vương Khôn thực lực đem sẽ trực tiếp tiêu thăng tầng 3. Sức chiến đấu phóng đại, nắm giữ cao hơn địa vị. Cái này cũng là Vương Khôn hưng phấn cùng mong đợi nguyên nhân chỗ. Một tiếng hưng phấn sau khi kinh hô, Vương Khôn khẽ quát một tiếng, thiên nhân cảnh uy áp phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, làm Dương Phong trên người giống như trọng sơn tại người đồng dạng. Ngay sau đó, Vương Khôn thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà thành, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người vỗ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp thành thịt muối bộ dáng. Cảm nhận được Vương Khôn trên người thả ra uy áp mạnh mẽ, khi nhìn đến hướng trên đỉnh đầu giai đoạn bàn tay, Dương Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động hỗn độn bất diệt thể, đem Vương Khôn trên người uy áp xua tan, cũng thôi động pháp khí trường kiếm, hướng bàn tay khổng lồ chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Vương Khôn đánh ra cự bàn tay to, bị Dương Phong thôi động pháp khí trường kiếm phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Hỏa Long, một kiếm đem hướng trên đỉnh đầu bàn tay đánh nát đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, từ tinh thần châu ở trong tay lấy ra Hỏa Long phù, đem kích hoạt, một đầu mấy dài hơn một trượng Hỏa Long ngưng tụ mà thành, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng Vương Khôn trên người nhào tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Vương Khôn lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái đại thủ ngưng tụ mà thành, bắt lấy Hỏa Long cái cổ nhẹ nhàng vặn một cái, liền đem Hỏa Long cái cổ bẻ gãy, đem Hỏa Long phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, một nắm lớn phù lục từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, bị hắn thôi động thể nội cương khí kích hoạt, từng đầu cao vài trượng Hỏa Long, từng nhánh băng tiễn, từng đạo phong nhận chờ công kích, nhào nhào ngưng tụ mà thành, phô thiên cái địa hẻm núi Vương Khôn trên người chút xuống mà đi. Hừ, Cầm Long thủ, đối mặt đầy trời phù lục công kích, Vương Khôn lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thi triển Cầm Long thủ, một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà thành, nghênh tiếp đầy trời Hỏa Long, băng tiễn, phong nhận, đem nhất nhất đánh tan, khiến cho biến mất tại giữa thiên địa. Đúng lúc này, Dương Phong thể nội cương khí điên cuồng phun trào, không giữ lại chút nào quán chú đến pháp khí trường kiếm bên trong, khiến cho hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Vương Khôn trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong, Vương Khôn bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ bị pháp khí trường kiếm đánh tan, thân thể bị pháp khí trường kiếm xuyên qua, vô lực ngã xuống đất bên trên, mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy Vương Khôn bị chém giết, ở bên cạnh quan chiến hai tên Hắc Lang Bang hộ pháp. Sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo kinh sợ giật mình chi sắc. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng Thự Quang Thành phương hướng bay trốn đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy Hắc Lang Bang hai tên hộ pháp muốn chạy trốn, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí phun trào, pháp khí trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng hai tên Hắc Lang Bang hộ pháp trên người đâm nhanh mà đi. Dễ dàng xuyên thủng hai tên hộ thể pháp lực cháo, đem hai người thân thể xuyên qua, khiến cho chết thảm tại chỗ, đem Hắc Lang Bang hai tên hộ pháp chém giết đằng sau. Dương Phong lập tức đem Vương Khôn cùng ba tên Hắc Lang Bang hộ pháp trên người tài vật thu vào tinh thần châu, liền thu hồi pháp khí phi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến vào nhập thế giới dưới đất địa phương. Tinh thần châu phóng xuất ra một đạo ánh sáng nhu hòa, đem Dương Phong bao vây lại, tiến vào không gian thông đạo bên trong, rời đi thế giới dưới đất, trở về màn trời sơn ở trong. Tại Dương Phong sau khi rời đi không lâu, một đội chiến sĩ tinh nhuệ bay thấp tại khu rừng rậm rạp bên trong. Nhìn xem hỗn loạn chiến trường, cùng Vương Khôn bốn người thi thể, cầm đầu đội trưởng nhíu mày, hạ lệnh lùng tìm bốn phía, tìm kiếm hung thủ tung tích. Chỉ là Dương Phong đã trở về màn trời sơn, những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ căn bản không có khả năng tìm tới Dương Phong. Chỉ có thể đem Vương Khôn bốn người thi thể mang về Thự Quang Thành. Thự Quang Thành ngoại thành, một tòa chiếm diện tích hơn 100 mẫu trang viên bên trong. Một gian rộng rãi sáng tỏ đại sảnh bên trong, Hắc Lang Bang Bang chủ Vương Toàn ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới Hắc Lang Bang thám tử, lớn tiếng nói ra, là ai giết Vương Khôn? Nghe được Vương Toàn lời nói, phía dưới tên kia Hắc Lang Bang thám tử lập tức lớn tiếng đáp lại nói, bang chủ, là Dương Phong giết Vương Khôn đường chủ cùng Liễu Minh chờ hộ pháp. Đồng thời, Dương Phong từ Vương Nhớ tiệm tạp hóa cướp đi chúng ta Hắc Lang Bang hơn 10 vạn âm thạch, cùng giá trị 10 vạn âm thạch chân bảo, để chúng ta Hắc Lang Bang tổn thất nặng nề. Nghe được Hắc Lang Bang thám tử lời nói, Vương Toàn khuôn mặt bên trên hiện đầy sát khí, ngữ tức giận băng lãnh dò hỏi, Dương Phong là ai? Có cái gì thực lực bối cảnh? Nghe được Vương Toàn lời nói, tên kia Hắc Lang Bang thám tử lập tức lớn tiếng đáp lại nói, bang chủ, Dương Phong là một cái ra đến rèn luyện con em thế gia, mới vừa tới đến chúng ta Thự Quang Thành, nắm giữ đại tông sư đỉnh phong thực lực tu vi, trong tay hẳn là có lợi hại pháp khí cùng phù lục các loại bảo vật. Nếu không thì lấy đại tông sư đỉnh phong thực lực tu vi, căn bản không có khả năng đánh giết Vương Khôn đường chủ cùng Liễu Minh chờ hộ pháp. Nghe được Hắc Lang Bang thám tử lời nói, Vương Toàn trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng nói, ta không quản Dương Phong có phải hay không thế nhà đệ tử, nếu hắn dám giết chúng ta Hắc Lang Bang người, ta liền muốn giết hắn vì chết đi bang chúng báo thù rửa hận. Truyền mệnh lệnh của ta, đối với Dương Phong hạ đạt rất cao cấp bậc lệnh truy nã, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Dương Phong, đánh giết Dương Phong. Vâng, bang chủ, Hắc Lang Bang thám tử lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền đem Vương Toàn mệnh lệnh truyền đạt ra. Tại Hắc Lang Bang toàn lực tìm kiếm Dương Phong thời điểm, Dương Phong đã trở về tới Thiên Mạc Phủ trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, lấy ra tinh thần châu ở trong âm thạch, nuốt vào trong bụng, động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, đem nuốt vào trong bụng âm thạch luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, hướng mới ẩn tàng huyệt vị khởi xướng xung kích, chuẩn bị đem từng viên ẩn tàng huyệt vị đả thông. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong trên người âm thạch càng ngày càng ít, Dương Phong thể nội cương khí càng ngày càng nhiều. Đả thông ẩn tàng huyệt vị càng ngày càng nhiều, tản mát ra khí thế càng ngày càng mạnh, so đồng dạng pháp lực cảnh cường giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. https://www.zoop.com/ext90316/2325/1027 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.